Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 786, thịt chó cùng bữa ăn tránh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app. Đây chỉ là một nhạc đệm, nhưng đem ánh mắt của rất nhiều người rời về phía dưới đài chân phàm. Cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng cuối cùng bị một bộ không biết tên Á Căn Đình điện ảnh vai chính cướp đi. Chân phàm thậm chí không nhớ được nàng tên chữ, chỉ biết là một người dáng dấp tương đối cao người phụ nữ, điển hình nam đẹp da người đặc điểm. Bất quá nàng lại có thể cũng có thể ở trúng thưởng. Cảm nghĩ lúc này Dung Trung Văn nói một tiếng cảm ơn, mọi người không keo kiệt tiếc mình tiếng vỗ tay. Dẫu sao cao nhất nữ nhân vật chính giải thưởng là một cái trọng lượng cấp phần thưởng. Mà vậy bộ phim thuộc về một cái văn nghệ mạnh. Chân phàm không có xem qua. Người nào phần thưởng quan hệ với hắn cũng không lớn. Hắn chỉ ân cần mình muốn ban hành cầm một giải thưởng. Chờ người phụ nữ kia xuống đài. Trên đài là đại lục tương đối nổi tiếng ca sĩ cháu Lam đang diễn hát. Một người trẻ tuổi xinh đẹp nhân viên làm việc đi tới. Quần áo màu đỏ kỳ báo. Nhìn như tương đối bắt mắt. Bởi vì là lộ ra chân sắp đến bắp đùi bộ. Nàng chậm chậm tới. Sau đó ở chân phàm bên cạnh cúi người xuống. Đi theo ba người hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, sắp đến thời gian của ngài. Ngài có thể đi theo ta đi trước phía sau đài chuẩn bị một chút. Là mình ban thưởng thời gian. Chân phàm đoán chừng lúc này cũng hẳn đến mình. Vì vậy liền đối với Từ Chính cười nói một tiếng xin lỗi. Sau đó liền chen lấn đi ra ngoài. Cùng ở đó một nhân viên làm việc sau lưng. Sau khi đi tới đài. Phía sau đài bên trong đã đứng một chút chuẩn bị biểu diễn cô nương. Các nàng đều là cháu Lam bạn nhảy. Có người thấy được chân phàm. Ánh mắt cũng trợn to. Cười hì hì từng cái một hướng về phía chân phàm vẫy tay chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Một chuỗi anh chân tốt anh chân hỏi thăm sức khỏe thanh. Để cho chân phàm liên tục gật đầu. Nữ nhân viên làm việc dẫn chân phàm đi qua một bên. Lúc này một nhân viên làm việc khác đưa cho chân phàm một phong thơ. Cười nói. Tiên sinh chân. Đây là ngài muốn tuyên bố kết quả. Chân phàm gật đầu một cái. Nhận lấy phong thư. Sau đó cầm ở trên tay. Chờ trên sân khấu cháu Lam diễn hát kết thúc. Lần đầu tiên thành tựu ban thưởng khách mời. Loại này trong lòng cảm giác thật là có chút kỳ diệu. Chân phàm cười một tiếng. Lại nhéo một cái trong tay phong thư. Lúc này không có ai qua tới quấy rầy hắn. Coi như những cái kia bạn nhảy cô gái bên trong có chân phàm người ái mộ. Cũng không dám qua đến quấy rầy. Người MC là Uông Bột cùng Vương Vi. Vương Vi là Thượng Hải đài truyền hình giải trí tiết mục người MC. Lần này có đẩy nàng đi ra ngoài ý đồ. Uông Bột cùng Vương Vi đang trên đài bần đây. Lúc này Tôn Lam diễn hát đã xong rồi. Một đoàn cô gái từ bên kia chạy tới. Sau đó cũng vây quanh ở chân phàm sau lưng. Nhất thời để cho chân phàm có một loại bị bụi hoa vây quanh cảm giác. Cảm giác được sau lưng ánh mắt. Chân phàm không kiềm được quay đầu cười nói. Nhiều như vậy tiêu điểm. Chuẩn bị muốn cho ta mình đầy thương tích à. Nếu không liền đem ta nướng khét. Nhiều em gái đẹp cũng nhất thời nhỏ giọng dỗ cười lên. Lúc này mới tản ra. Liền nghe phía ngoài Uông Bột ở trên sân khấu lớn tiếng hô. Xin mời chúng ta anh chân. Hắn ở phía sau còn tới một cái kéo khoang. Tỏ ra có chút tức cười. Để cho người ở dưới đài đều không khỏi phát ra tiếng cười. Sau đó chính là thưa thớt tiếng vỗ tay. Chân phàm dùng ngón tay chỉ Uông Bột. Sau đó liền hướng trước đài đi tới. Lúc này dưới đài cũng nhớ tới gió giật sậu vũ vậy tiếng vỗ tay. Uông Bột không kiềm được mặt đầy khổ tương nói. Cái này người và người không thể so sánh. Tại sao ta vận dụng ta tất cả phim hài thiên phú. Cũng chỉ có thể có đến thưa thớt tiếng vỗ tay. Mà anh chân vừa vào sân. Đây là muốn cuốn sạch toàn trường à. Chân phàm đi tới đưa tay ra cùng Uông Bột cầm. Sau đó cười nói. Đây là vui mừng đưa cho ngươi tiếng vỗ tay. Uông Bột sững sốt một chút. Sau đó liền cười to. Cũng không cần thứ nhất là đuổi ta xuống đài à. Ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện một chút đây. Nói thật ra, trước xem ngươi ở Oscar vậy cao nhất vai nam chính phần thưởng. Thật là khích lệ lòng người. Lúc ấy ta đang suy nghĩ, nếu như là ta đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm cái đó tượng người vàng nhỏ mà nói. Tâm tình đó, ta đến bây giờ cũng vẫn chưa nghĩ ra. Dưới đài một hồi cười ầm lên, bên cạnh Vương Vi liền trêu ghẹo nói. Hẳn là lấy nhân viên làm việc thân phận xuất hiện ở nơi đó. Sau đó do ban thưởng người đem tượng người vàng nhỏ lấy tới. Đưa cho anh Trân, lại là một hồi tiếng cười lớn. Uông Bột không khỏi rên rỉ than thở nói. Bây giờ ta đứng ở chỗ này, cũng chính là một nhân viên làm việc. Hôm nay giải thưởng ta là không cầm được. Nếu không ta còn đứng ở nơi này làm gì? Sớm chuẩn bị lễ phục đi. Cái này có tính hay không là trước thời hạn cho ta tiết lộ bí mật à? Để cho ta làm tiết mục người ủng hộ. Không như thế chơi ta. Lần sau ta đi kháng nghị. Trần Phàm cười. Không nghĩ tới tên này nghèo như vậy. Vương Vi cũng nói. Tiếp theo ban hành giải thưởng là cao nhất vai nam chính phần thưởng. Anh Trân, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi, ngươi coi như là ta ngẫu nhiên phỏng vấn ngài cũng được. Nếu như ngày hôm nay có thể ở chúng ta Thượng Hải Quốc tế hội điện ảnh bắt được cao nhất vai nam chính phần thưởng, ngươi muốn nói nhất cảm nghĩ là cái gì? Cái vấn đề này, nhất thời để cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Rất mong đợi nhìn Trân Phàm, muốn nghe một chút hắn trả lời. Trân Phàm sững sốt một chút. Không nghĩ tới Vương Vi sẽ nói một cái như vậy vấn đề. Bất quá ở sững sốt một chút sau đó, liền cười nói, nếu ngày hôm nay ta lấy được rồi Thượng Hải Quốc tế hội điện ảnh cao nhất vai nam chính. Như vậy, ta còn phải nhờ ngươi cho ta nếu ra một bộ phim, cùng một cái nhân vật đi ra. Điều này rất trọng yếu sao? Vương Vi mê hoặc vừa nói, dĩ nhiên trọng yếu. Bởi vì là cái này quan hệ đến ta sắp biểu đạt trúng thưởng cảm nghĩ. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Vương Vi trong chốc lát cũng không nghĩ ra cái gì. Cũng chỉ được rồi nói. Nếu chính là ngươi đạt được Oscar cao nhất vai nam chính vậy bộ phim Cô Đảo Cứu Viện. Mà ngươi chính là bằng cái này đạt được cao nhất vai nam chính. Nếu như là bộ phim này, ta sẽ nói. Peter, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Không muốn đến chúng ta ở thu được Oscar phần thưởng mấy năm sau đó. Thượng Hải hội điện ảnh vẫn còn cho chúng ta giữ nguyên cao nhất vai nam chính khen thưởng. Ta muốn, chúng ta có thể chuyển kiếp, hoặc là gặp vận may. Xì, Vương Vi cười, sau đó liền cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng thích nhìn thấu Việt kịch. Sao Dung Kiều, Việt kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc. Sao, đây là quốc tế trào lưu, ta không muốn bỏ qua. Lại là một tiếng cười. Sau đó Uông Bột ở một bên nói. Tốt lắm, chúng ta trò chuyện lâu như vậy. Phía dưới lưu cái người được đề cử hẳn lòng như lửa đốt. Chúng ta đem thời gian để lại cho bọn họ đi. Theo Uông Bột cùng Vương Vi lui trận. Trên màn ảnh lớn xuất hiện lần này hội điện ảnh cao nhất vai nam chính người được đề cử. Theo thứ tự là đến từ nước Mỹ một bộ phim khoa học viễn tưởng, nước Pháp một bộ văn nghệ mạnh, nước Đức một bộ soạn lại tự lịch sử sự kiện phim, còn có một bộ là Tây Ban Nha phim, cuối cùng là hai bộ Trung Quốc mạnh, một bộ là Từ Chính vai chính, một bộ là Quách Nhàn vai chính, Trung Quốc mạnh chiếm hai bộ, không thể không nói, đây chính là sân nhà ưu thế, chờ giới thiệu xong sau đó. Trần Phàm mở phong thư, sau đó đọc liền một câu, đạt được cao nhất vai nam chính là tới từ Trung Quốc Từ Chính. Chúc mừng hắn, nhất thời cũng nhớ tới một hồi âm nhạc mạnh mẽ thanh. Dưới đài Từ Chính đứng dậy, cài chắc mình âu phục nút áo, sau đó cùng vợ mình Lê Hồng ôm chầm, lại cùng bên cạnh Melissa ôm chầm, lúc này mới chậm rãi từ chỗ ngồi bên ép ra ngoài. Một bên giơ quả đấm. Một bên hướng trên đài đi tới. Lúc này một người quần áo kỳ bào nhân viên làm việc thành thực đi ra. Bưng tượng trưng cho cao nhất vai nam chính kim tước phần thưởng cúp đi tới Trân Phàm bên người. Trân Phàm lấy tới. Sau đó đưa ra một cái tay khác cùng Từ Chính cầm cười nói. Chúc mừng ngươi, Từ Chính, ta nhưng mà ngươi mê điện ảnh. Từ Chính nhận lấy, cùng Trần Phàm ôm một cái. Sau đó nghiêm trang gật đầu nói. Ta biết, không cần phải ở trên đài lặp lại lần nữa. Ngươi làm như vậy, ta kiêu ngạo làm thế nào? Ta còn muốn lấy thêm một tòa cúp. Chà chà, Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó liền nói. Ta rất muốn có như vậy kiêu ngạo cơ hội. Dưới đài cũng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Sau đó Trần Phàm đem chủ vị nhường lại. Để cho Từ Chính đứng ở trước micro mặt. Từ Chính cầm kim tước phần thưởng. Chậm rãi ít mấy hơi. Vững vàng mình một chút lòng. Sau đó mở miệng nói. Ta một mực đang suy nghĩ. Hí phim hài diễn viên lúc nào có thể đạt được lớn như vậy hình quốc tế hội điện ảnh giải thưởng. Không nghĩ tới ta suy nghĩ một chút qua sau đó. Ta liền trúng giải. Ta đến bây giờ cũng hoài nghi cầm trên tay vật này có phải là thật hay không. Ta bảo đảm. Tuyệt đối là thật. Bất quá ngươi có thể dùng răng của ngươi thử một lần. Rốt cuộc có phải hay không vàng ròng làm thành. Trần Phàm ở bên cạnh chen vào một câu. Nhất thời để cho Từ đang chuẩn bị liền một ít nghiêm túc cảm nghĩ đều không nói ra được. Cũng chỉ tốt lắc đầu chỉ Trần Phàm cười một tiếng. Người cắt đứt ta mới vừa rồi chuẩn bị xong lên tiếng. Nói thật, vì gia tăng hình tượng phân, ta rất đặc biệt đem ta cảm nghĩ cõng một lần. Người bây giờ ngắt lời ta cái gì cũng không nhớ gì cả. Được rồi, ta cũng chỉ tốt hồ ngôn loạn ngữ vừa thông suốt. Nếu như nói sai rồi, mọi người đều do hắn đi. Từ Chính cũng sắp tâm tính buông lỏng xuống. Không có khẩn trương như vậy. Trần Phàm giang tay ra. Làm ra một cái đặc biệt vẻ mặt vô tội. Vốn là ta muốn cảm tạ người rất nhiều. Ta viết rất dài một tờ đơn. Thí dụ như đạo diễn à. Nhà sản xuất phim à. Nhân viên làm việc à. Còn có vợ ta các loại. Nhưng là chính là bởi vì là tờ đơn quá dài. Chứa ở trong túi cổ phòng lên phòng. Còn lộ ra một ít tới uổng. Cho nên để bảo vệ hội điện ảnh đoan trang hình tượng. Ta vẫn là không có mang ra ngoài. Nhưng là ta đều ghi tạc trong lòng. Đợi một hồi trở về lại gánh một lần. Ha ha. Lần này liền nàng vợ Lê Hồng đều bị hắn chọc cho cười lên. Melissa ở bên cạnh cười một bên vỗ tay một bên nghẹo thân thể hướng về phía Lê Hồng nói. Chồng ngươi rất hài hước. Ngươi nhất định rất hạnh phúc. Đúng vậy. Chính là ba hoa. Chọc người tức giận thời điểm cũng nhiều. Lê Hồng có chút khiêm tốn. Lúc này trên đài Từ Chính vẫn còn nói trước. Chúng ta rất nhiều phim người đều cảm thấy phim hài có chút không lên sân khấu. Giống như là quê hương chúng ta thịt chó vậy. Quê hương chúng ta người đều nói thịt chó ở trên không thể mặt bàn. Nhưng là mọi người đều thích ăn. Cũng thích ăn. Hơn nữa cũng ăn được vô cùng thơm. Liền là tới nay không để cho món ăn này ở trên chúng ta đang trên bàn ăn. Bây giờ ta đem cái này bát thịt chó bưng lên. Hơn nữa còn là quốc tế hội điện ảnh lớn như vậy chính thức bữa ăn tránh. Ta đại biểu chúng ta tất cả phim hài diễn viên đối với các giám khảo cùng các khán giả nói một. Tiếng cảm ơn, Từ Chính nói có chút xúc động. Hướng về phía dưới đài sâu đậm cúi đầu một cái. Sau đó lúc này mới đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người lấy là hắn lại phải lần nữa tới một trận thâm tình cũng tốt cảm nghĩ. Không nghĩ tới tên này nhưng hỏi một câu bên cạnh còn đang vỗ tay Trần Phàm nói. Ta là không phải đã vượt quá thời gian. Ha ha, dưới đài người xem thật đúng là không nhịn được. Cười lớn, tình cảnh thật vô cùng náo nhiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.